Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, Địa Ngục. Trở lại Tô Thành Phố về sau, Lâm Vũ đi trước Tần Tử Ngọc ra, phát hiện Tần Tử Ngọc đem Giang Linh Nhi mang tới nhà của nàng, mà Giang Linh Nhi thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ là nàng bị chấn thương nội tạng còn không có khỏi hẳn, còn phải cần một khoảng thời gian tài năng chậm rãi khôi phục. Dù sao, nàng không phải thuần huyết cương thi, gan chờ tế bào sống lại tốc độ quá chậm. Trong khoảng thời gian này, người sẽ ngủ ở Tần Tử Ngọc trong nhà đi, vừa lúc nàng cũng có thể chăm sóc ngươi một cái. Bên trong phòng khách, Lâm Vũ ngồi ở ghế sofa lên, nhìn đối diện Giang Linh Nhi, nói ra, cứ như vậy, chỉ cần không phải nữ đế xuất thủ, hẳn là liền lấy ngươi không có biện pháp. Chuyện này, phương tiện sao? Giang Linh Nhi do dự liếc mắt nhìn ngồi ở Lâm Vũ bên cạnh Tần Tử Ngọc. Bây giờ thân phận của nàng đã bại lộ, đào tẩu càng không thực tế. Nhưng nếu có Tần Tử Ngọc cái này chủng phong vương dưới đỉnh nhọn cường giả chăm sóc, tự nhiên là rất an toàn. Cho dù có sánh được Tần Tử Ngọc cường giả đến, cũng có Lục Thiều Nhan trấn thủ Giang Nam tỉnh, có thể nói là ổn càng thêm ổn. Bất quá, nàng cũng không biết Tần Tử Ngọc có nguyện ý hay không. Vạn nhất Tần Tử Ngọc cảm thấy nàng là tình địch đâu. Tử Ngọc, có thể chứ? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Tần Tử Ngọc. Việc nhỏ, Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu. Hai ta là vợ chồng, ta liền không khách khí ha. Lâm Vũ cười híp mắt vỗ vỗ Tần Tử Ngọc bắp đùi, lại ở gò má của nàng trên thân một cái. Đương nhiên, hắn cũng biết Tần Tử Ngọc tuyệt tình tuyệt ái, căn bản cũng không có cái gì phu thê tình ý. Chỉ là Tần Tử Ngọc đã có hài tử của hắn, cũng minh bạch tiềm lực của hắn, phía trước liền nguyện ý bốc lên đắc tội cổ mộ phiêu lưu cứu hắn. Hiện tại hắn sở hữu ba chủng vương giả thiên phú, tự nhiên còn có tiềm lực, nàng đương nhiên càng sẽ không bỏ rơi. Tần Tử Ngọc cũng trở về hôn hắn một cái, lại hỏi, ngươi và Linh Nhi ở đâu căn phòng? Giang Linh Nhi cắn cắn môi, chẳng qua nhưng không có mở miệng phản bác. Lâm Vũ xem Giang Linh Nhi liếc mắt, tàng hắng một cái, nói ra, ta không được thường ở, ngươi cho nàng tìm một cái phòng là được. Giang Linh Nhi nghe vậy, ngược lại cảm giác có chút thất vọng. Thương thế của ngươi như thế nào đây? Lâm Vũ đánh lượng một cái Giang Linh Nhi, hỏi, có nặng lắm không? Không có gì đáng ngại. Giang Linh Nhi lắc đầu. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ, ta và ngươi nói sự kiện. Tần Tử Ngọc bỗng nhiên nói ra. Ta không phải đã nói, một ngày tiến nhập mang thai kỳ về sau, ta thực lực tự muốn hạ thấp chỉ còn 3 thành sao? Tiếp qua mấy thiên tự muốn bắt đầu, đến lúc đó ta thực lực kém xa hiện tại. Giả như cái kia U Minh Hoàng tử trở lại, ta khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Lâm Vũ cau mày một cái, nói ra, không có việc gì, có Lục Thiều Nhan ở, coi như cổ mộ lại làm ra tiểu huyết hải, Lục Thiều Nhan chắc cũng sẽ có chút phòng bị. Giang Linh Nhi cũng là kinh ngạc đánh giá Tần Tử Ngọc cái bụng, nhịn không được hỏi, ngươi mang thai, người nào hài tử? Lời nói nhảm, Lâm Vũ liếc một cái, còn có thể là người khác hay sao? Giang Linh Nhi sâu kín liếc nhìn hắn một cái, tâm tình có điểm phức tạp, là ngươi mép khai bút mặc, nhiễm ta khóe mắt châu lệ, diễn ly hợp gặp nhau buồn vui vì ai tương đương bọn họ quanh co hiểu lầm. Ta lại chỉ từ ngươi chi phối, hỏi thế gian nào có càng hoàn mỹ, cái này lúc. Lâm Vũ chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là Lục Thiều Nhan đánh tới, chuyển được về sau, đối diện vang lên Lục Thiều Nhan có chút thanh âm trầm thấp. Lâm Vũ, ngươi tới tổng bộ một chuyến đi, địa phủ cao tầng người đến, có thể sẽ hỏi ngươi một ít liên quan tới chi tiết vấn đề. Khả năng thái độ không tốt lắm, chẳng qua ngươi nhớ kỹ thành thật trả lời là được. Địa phủ cao tầng, Lâm Vũ gật đầu nói, được, ta chờ một lúc đến. Cúp điện thoại về sau, Tần Tử Ngọc hỏi, địa phủ cao tầng người đến. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, đoán chừng là bởi vì cái kia Đông Phương Triệt bị giết, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên dự định hào hào tra một chút nguyên nhân đi. Hắn cũng biết, âm tàu địa phủ cái tổ chức này, câu hồn sư nhóm bất quá là công nhân mà thôi. Dù cho Lục Thiều Nhan cái này đẳng cấp Diêm La cũng chỉ là quản lý cao tầng. Chân chính cao tầng là 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc. Đông Phương Triệt chết, Tần Tử Ngọc lựa chọn lông mày, lập tức nói ra, xem ra việc này huyên còn rất lớn a, nói không chừng sẽ phái ra địa ngục sử giả. Địa ngục sử giả, Lâm Vũ nhìn về phía nàng, há, ngươi còn không được giải khai những thứ này, chân chính địa ngục đương nhiên không tồn tại. Tần Tử Ngọc giải thích, âm tàu địa phủ là vong người cơ cấu quản lý, trên căn bản là từ câu hồn sứ tiến hành quản lý cùng vận chuyển. 10 đại gia tộc thành viên, ở sinh tiền cũng nhiều là xếp vào ở nơi này chút âm tàu địa phủ. Mà địa ngục là 10 đại gia tộc câu hồn sứ tử vong biến thành cương thi về sau. Thu nạp trong đó thiếu cân nhắc tinh anh vòng tròn. Há? Chính là 10 đại gia tộc quỷ quái tinh anh vòng tròn. Là chứ, Lâm Vũ nói đạo, Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu, nói ra, nhưng là không ngừng 10 đại gia tộc người, còn có một số theo ngoài vòng tròn thu nạp cường giả. Tỷ như năm đó Mạnh Bà, nàng làm hoạt Diêm La Bảo Tiêu, cũng là địa ngục một thành viên, hơn nữa còn là địa vị tối cao ngục vương. Địa vị so với Diêm La Điện Chủ cao hơn. Lâm Vũ hỏi, cái kia địa ngục sẽ phái người nào tới điều? Cha, Đông Phương Triệt là Đông Phương gia tộc Thiên Kiêu, lại là đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ. Hơn nữa có người nói Đông Phương gia nhất vị cao tầng cũng rất cưng chiều hắn. Tần Tử Ngọc nói ra, hắn bị giết cái này sự tình cũng không nhỏ. Đông Phương gia cao tầng nhất định là tức giận. Nói như thế nào cũng sẽ phái ra Hoàng Tuyền Lộ sứ giả đi. Thậm chí còn có khả năng phái ra nhất vị Nại Hà Kiều sứ giả. Hoàng Tuyền Lộ sứ giả, Nại Hà Kiều sứ giả. Lâm Vũ nghi ngờ nói, địa ngục quyết định danh xưng mà thôi. Tần Tử Ngọc nói ra, từ xưa đến nay, liên quan tới địa ngục truyền thuyết đều là vượt qua quỷ môn quan, đi qua Hoàng Tuyền Lộ, xuyên qua Nại Hà Kiều, mà sau tài năng nhìn thấy Phọng Hương Thai ở trên Mạnh Bà. Mà quỷ môn quan, Hoàng Tuyền Lộ, Nại Hà Kiều, Vọng Hương Thai, cái này 4 cái địa phương, liền đại biểu 4 cái tầng thứ địa ngục người. Quỷ môn quan, Hoàng Tuyền Lộ, Nại Hà Kiều, Vọng Hương Thai, Lâm Vũ nhẹ giọng niệm nhất lần, có thể trở thành là quỷ môn quan sứ giả. Bình thường ít nhất là phong bá cấp quỷ quái trong tinh anh, mà Hoàng Tuyền Lộ sứ giả ít nhất là phong hầu cấp quỷ quái trong cường giả, mà cầu Nại Hà sứ giả chính là ta, U Minh Hoàng tử cái này tầng thứ phong công cấp quỷ quái. Tần Tử Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nói ra, mà Vọng Hương Thai lên thì không phải là địa ngục sứ giả, mà là ngục vương. Địa ngục chi vương, chỉ có phong vương cấp quỷ quái mới có thể bị địa ngục mời gia nhập vào trở thành ngục vương. Lâm Vũ chợt nói như vậy, tới cha Đông Phương Triệt chết địa ngục sử giả, ít nhất là phong hầu cấp quỷ quái trong tinh anh, còn có thể là giống như ngươi cái này chủng tầng thứ Nại Hà Kiều sứ giả. Đúng, Tần Tử Ngọc gật đầu, nói ra, ngươi cẩn thận một chút đi, địa ngục người phần lớn là 10 đại gia tộc tới, đại thể đều xem không được trên cái gì câu hồn sứ. Cho dù là Lục Thiêu Nhan tại địa ngục cũng không có quyền nói chuyện nào. địa ngục sử giả cũng chưa chắc sẽ cho Lục Thiều Nhan nhiều thiếu mặt mũi. Lâm Vũ cau mày nói, coi như là Nại Hà Kiều sứ giả, cũng chỉ là phong công cấp quỷ quái. Lục Thiều Nhan có thể đơn giản miểu sát, chẳng lẽ sẽ không cố kỵ Lục Thiều Nhan sao? Đó là địa ngục a. Tần Tử Ngọc lắc đầu, nói ra, từng cái ngục sứ giả đều có 10 đại gia tộc bối cảnh. Nói không chừng sau lưng thì có vị nào ngục vương, Lục Thiều Nhan coi như có thể giết, có thể nàng cũng không dám làm như vậy. Lâm Vũ trầm mặc một cái, gật đầu nói, được, ta biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.